VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 63, chẳng là gì. Góc truyện audio.com. Cậu đi với tôi, Mai kéo Achi đi tới chỗ của Gaep. Hả, đi đâu? Cô thắc mắc hỏi, tí nữa thì biết, Mai tiếp tục kéo cô đi. Nhắm mắt lại đi, Mai kêu cô cũng không biết chuyện gì cũng không quan tâm cho lắm nên cũng làm theo. Tới rồi, mở mắt ra đi. Sau một hồi thì nó kêu cô mở mắt ra thì cô cũng làm theo nhìn xung quanh cô biết đây là phòng của Gaep. Ủa sao lại ở đây? Cô nhìn qua bên cạnh Mai thắc mắc hỏi. Bọn tôi nghĩ ra một kế hoạch. Gaep nói, kế hoạch gì? Kế hoạch tẩu thoát cho Achi. Thật ra muốn đi xuống nhân giới hay địa giới thì phải nói cho người biết rồi mới được phép đi. Hả, không được đâu, các cậu sẽ bị bắt mất. Achi nói. Không sao đâu, bọn tớ không cho phép họ đâu. Và họ cũng không biết đâu mà Gaep nói. Hả, làm sao cậu, im đi và nhanh đi tới nhân giới gặp người yêu của cậu đi. Mai đẩy Achi qua một cổng ma thuật của Mai. Trời, cô giờ đang ở trên không trung nhưng may mắn là cô có cánh đáp xuống lại ở Magnolia. Ôi trời, thằng đó không tìm chỗ nào khác ở Magnolia à. Cô thầm trách móc Mai. Sau này tôi mà gặp cậu một lần nữa thì tôi giết cậu chết đi cho rồi. Cô đứng lên phủi đất khỏi người. Giờ trên thiên giới là tối nhưng ở Magnolia là sáng. Mà 3 tháng ở đó cũng bằng ở đây. Phải rồi, mình phải tìm Eza. Eza, em, giờ sao rồi? Cô chạy thật nhanh tới chỗ của Fairy Tail, họ vẫn còn ở đây, mọi người vẫn không khác gì mấy. Tất cả đều rất bình thường. Cô nhìn xung quanh bỗng có một tiếng nói quen thuộc. Này cô làm gì ở đây mà cứ lấp ló thế? Cô quay sang nhìn người đàn ông kia đã già đi phần nào. À, chào ông. Tôi là Achi, vì khá bất ngờ nên cô rất lúng túng và đầy bối rối chào ngài hội trưởng. Ừ, sao cô không đi vô? Người đàn ông kia phóng khoáng nói. À, không cần đâu, cháu đến đây đi tìm một người. Cô quay lại nhìn vào cửa hội Fairy Tail vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cháu tìm ai? Makarov hỏi. Dạ là Eza, cô cũng không giấu gì nữa đi thẳng vào vấn đề. À, Eza đi làm nhiệm vụ rồi nên cháu có thể ở đây ngồi chờ tầm mấy tháng chắc về. Makarov nửa thật nửa đùa. Dạ, mấy tháng lận, ừ, sao chờ được không? Makarov nói, được ạ, cô tự tin nói. Rồi cháu vô đi. Makarov thấy cô bé này có vóc dáng hơi quen thuộc, nhưng ông tài nào nhớ được. Cô khá ngại vì lâu rồi cô không thấy mọi người mà mọi người nhìn mình chầm chầm thì chắc chết vì ngại ngùng mất. Đây một thiếu nữ xinh đẹp, tóc màu trắng ở mái thì cột lên và đôi mắt màu xanh da trời trông thật đẹp. À, chị là Mira đúng chứ? Cô hỏi, hình dáng ngay bây giờ của Mira khá khác nhưng trông chẳng khác biệt. Ồ, thì ra em biết chị Mira, khá vui. Cô thật sự muốn hỏi một câu của Mira. Chị, cô thật sự muốn hỏi Mira về điều này. Sao thế? Mira đứng nhìn cô bé này. Em, chỉ muốn hỏi một câu tế nhị thôi. Cô dần nói nhỏ hơn. À, được, Mira ngay lập tức đồng ý. Cô có thể thấy Mira đang thực sự nhìn chằm chằm vào cô. Eza, đã kết hôn chưa ạ? Ngay bây giờ mà có hố đào thì cô cũng chịu chui xuống rồi. À, mong rằng Mira nói không. Vẫn chưa em ơi, cô thở đều lại hồi nãy suýt nữa làm cô thót tim. Nhưng có bạn trai rồi em, câu này thật sự làm cô như đổ vỡ. Bây giờ mà nhồi máu não thì chắc cô không chịu chờ lâu để chết rồi. Vê, vập, y à, tâm trạng cô có một chút buồn rất nhiều. Thế nhưng 3 tháng trước, Eza không chịu gặp mặt Zelan nữa, hai người như người dưng. Hả, là sao chị? Cô thắc mắc, chẳng phải hai người đã hạnh phúc? Chị cũng không biết, thế nhưng chị có nghe là Eza khóc mỗi đêm, nhưng khi chị hỏi lại không biết lý do, chỉ là cảm thấy mình muốn khóc thôi. Mira nói làm cô thấy muốn an ủi Eza ngay lúc đó. Vậy à? Không phải là chia tay, không phải là ngoại tình hay cãi nhau gì cả, chỉ là cảm thấy buồn và muốn khóc thôi đúng không chị? Cô bắt đầu tưởng tượng lại cảnh đó, nhất định nó phải rất đau thương. Chị xin lỗi vì đã không ở đó để an ủi em, cô nói nhỏ. Cả đời này cô rất muốn ở cùng em, cùng chia sẻ với em rất nhiều điều, nhưng những từ mà mình chỉ nghe được đó là Zelan chứ không có từ chị Achi bên trong đó. 3 ngày trôi qua cô vẫn chờ Eza về nhưng vẫn không thấy đâu. Cô giờ là canh luôn hội quán rồi. Ai hỏi gì thì cô trả lời. Mọi người thấy cô rất trầm tính, không nói gì về gia đình hay gia cảnh mình xuất phát từ đâu. 2 tuần sau, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi Eza về lại hội. Nhiều người lại hỏi cô tại sao lại kiên nhẫn chờ Eza đến thế thì cô đáp. Tôi vẫn chưa nói lời này với cô ấy. Cô muốn nói ra tình cảm của mình dành cho Eza. Cho dù cô biết có thể em ấy sẽ nói từ chối đi chăng nữa thì cô phải nhất quyết đi tỏ tình lần này. Nếu không cô lại mang ấm ức bên mình. Rồi 1 tuần nữa trôi qua, cô vẫn ngồi lừ thừ bên cạnh bàn fairy tale, mọi người vẫn nói chuyện và đánh lộn cùng nhau. Thậm chí nếu đụng vào cô thì cô cũng chẳng phản ứng gì cả, chỉ nghĩ ngợi gì đó rồi đi qua bàn khác ngồi. Đến một ngày, cô cảm thấy mình muốn đi vệ sinh nên đi vô làm vệ sinh. Một lúc sau đi ra, cô thấy bàn ghế đổ nát, trước mặt đó là một cậu con trai tóc hồng đang đấm bầm dập một cậu con trai tóc xanh. Cô nhìn bên mắt phải có một ký hiệu, là Nasu và Zelan, mà họ làm gì ở đây vậy? Cô nhanh chóng đi tới bên cạnh Mira hỏi chuyện. Chuyện gì vậy Mira? Cô hoang mang hỏi Mira. Mira kể lại hết mọi chuyện. Trong lúc cô đi vô vệ sinh thì Nasu quăng Zelan vô đây trước toàn thể mọi người, sau đó nói anh ta là đồ dối trá dám lừa gạt Eza. Cô nghe tới vậy thì cô càng bối rối và hoang mang nên đi tới chỗ Nasi và Zelan. Bình tĩnh nào Salamander, cô cố làm cho Nasu bình tĩnh lại. Ngay từ đầu Nasu vốn chẳng phải hiền lành gì rồi mà còn chọc tức cậu ta nữa. Sao ngươi dám? Nasu giơ nấm đấm lên định đánh thì bị tay cô cản lại. Bắt đầu trên tay cô có những vết bỏng rồi. Này Nasu, bình tĩnh lại đi. Sao tôi có thể bình tĩnh lại khi tên này đi chơi với người con gái khác? Nasu quăng Zelan xuống đất không ra một thể thống gì. Cô khá bực tức nắm áo cậu ta lên. Giờ cô mới nhìn kỹ mặt cậu ta gần bầm tím lên rồi. Có sưng một vài chỗ. Nasu nhìn thẳng tên này với ánh mắt có thể nói là muốn giết người ta đấy. Sao anh lại làm thế với Eza? Cô muốn đấm nhưng cô không thể, cảm giác nó tội lỗi lắm nên cô không muốn phải bẩn tay mình. Vừa lúc đó một bóng hình đã xuất hiện trước mắt cô. Eza, một người nói khiến cô mới chú ý, sau đó thả Zelan xuống, lần này cô mới suy nghĩ được mình đang làm gì. À, không phải như em nghĩ đâu, thực sự là... Chát, một cái tát đau điếng cả khuôn mặt, mặt cô nghiêng qua một bên chỉ thấy được bên má phải của Achi đang đỏ lên, hoàn toàn không thấy được má trái của Achi. Lúc đó cô thật sự không nói lên lời, chỉ liếc con mắt cô nhìn về phía Eza. Mặt vẫn không nghiêng qua một bên, dường như má trái của cô bị gì rồi. Cô là ai? Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường ấy, thế mà đối với cô như 30 ngọn giáo đâm thẳng vào tim cô. Dì từng vệt nứt, mà thôi tôi không biết cần biết là ai. Nhưng cô đụng tới Zelan, không phải là tôi mới đúng. Nasu cố gắng nói cho Eza nghe đó, khô bê dê phải lại lỗi của cô. Thậm chí cô chẳng làm gì ngoài cầm áo Zelan nhìn thẳng vào mắt. Im đi Nasu, cô không cho Nasu nói tiếp vì cô biết người nào mà Eza yêu nhất thì em ấy nhất định sẽ không tha những người nào đánh Zelan. Cô xin lỗi Zelan đi. Eza lạnh lùng nói, cô không trả lời khiến cho Eza mất đi kiên nhẫn, tính em ấy là vậy, không thể kiên nhẫn được lâu. Tôi, cô đưa tay lên định chạm vào Eza thì thấy Eza lại lùi đi một bước, cảm xúc thì vẫn nghiêm nghị nhìn cô khiến cho cô càng đau lòng hơn. Cô khựng người lại, mặt vẫn không chịu nhìn thẳng vào Zelan khiến Eza như càng tức hơn nữa. Cô có xin lỗi không? Achi gật đầu nhưng vẫn không nói gì, nghiêng mặt qua đây nhìn thẳng vào Zelan nói lời xin lỗi. Eza đi lên tay cầm mặt của Achi, nghiêng mặt cậu lại bình thường lúc ấy. Dường như mọi thứ im lặng đi, Eza như không tin vào mắt mình, tay cô run rẩy, lòng cô tự nhiên muốn khóc nhưng khuôn mặt cô vẫn tỏ ra bất ngờ. Mặt bên trái của Achi, nhất là mắt trái của Achi đang rơi nước mắt là chả. nó rơi rất nhiều. Điều này càng khiến Eza như vỡ mộng đi thả hai tay ra khỏi mặt của Achi. Tôi, miệng cô móp mép như muốn nói gì đó. Tôi xin lỗi, cô nhìn Zelan thẳng mặt, mắt và mắt nhìn nhau. Từ sau thảm đôi mắt ấy, từ cái nhìn đầu tiên của đôi mắt ấy nó có gì đó rất buồn. Nỗi buồn này kéo dài mãi nó như không đáy. Vừa lòng em chưa? Sau đó cô quay qua nhìn Eza nói. Bây giờ cô mới thấy cả mắt phải và trái của mình đều rơi nước mắt. Cô đi ra ngoài hội, nước mắt vẫn cứ rơi lả chả. Nhiều người nhìn cô bởi vì ở đó là buổi sáng. Lúc nãy khi tay cô khựng lại thì có một câu vang lên trong đầu của Achi mãi. Tôi chẳng là gì đối với em. Cô mới nhận ra là ở thế giới này cho dù đã thay đổi nó rồi thế nhưng thế giới này vẫn cứ tàn nhẫn như thế. Tôi quên rằng em đã quên tôi rồi. Cô lau nước mắt thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, nó không chịu nghe theo cô mà nín đi. Tôi thật là ngu ngốc khi vẫn tưởng em vẫn còn chút gì đó nhớ tôi. Cô đứng sau một cái cây to ngồi xuống một mình cố lau nước mắt, khi lau hết rồi cô mới nhận ra là mình đang ngồi ở dưới tán cây hoa anh đào lúc cô và Eza lại gặp nhau nữa. Lúc đó Eza cầm trên tay một cái sừng quái vật to lớn. Cô có hơi bất ngờ rồi hai người đi theo nhau tới Fairy Tail cùng nhau làm việc. Cùng quan tâm mỗi khi mình bị thương. Cả hai người cùng làm quen với nhau. Cô lại buồn thêm giống như muốn khóc làm liền hứng lên nhẹ nhàng huýt sáo theo tiếng hát của lời vĩnh biệt nghe quen thuộc biết bao. Tiếng gió lại thổ nhẹ nhẹ qua tai cô. Ôi vĩnh biệt hỡi người ta yêu. Xin đừng quên mối tình giữa ta và người. Giờ đây chúng ta sẽ chia tay nhau. Nhưng liệu ta sẽ nghe lại giọng nói của người? Bầu trời mênh mông ấy chứa đầy một khoảng trống vô tận. Giữa bầu trời vô tận ấy, em đang ở đâu? Ta không trách người, đằng sau bầu trời ấy, là sự thuần khiết của người. Ôi tình yêu ta dành cho người, liệu có đến nơi của người? Một nơi sâu thẳm trong trái tim của người. Làm ơn xin hãy nhớ tới ta, dù bất cứ ở đâu. Làm ơn xin hãy nhớ tới lời ca này cho dù người có quên mất ta. Lời ca từ biệt này, cô nhắm mắt hưởng thụ làn gió ấy, ánh mắt nhìn xuống đất tuyệt vọng rồi lại nhìn lên trời. Áng mây đang dần dần trôi đi cho dù ta có đi hay không. Sự vô tâm của em hay là sự vô tâm của chị đã tác động lên em? Là chị đã lỡ yêu em, từ cái nhìn đầu tiên, còn tiếp cách chương.